Tốt nhất con dê, chương 1263, làm sao ngươi biết chúng ta không hiểu rõ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chính mình đi vào nhà xem đi. Lý Tố Cầm sụ mặt thở phì phì khoét Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Tố Cầm thần sắc sau đó, tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, không để ý tới nói thêm cái gì, trực tiếp xông về phía phòng ngủ. Gặp cửa phòng ngủ mở rộng, Lâm Vũ một cái cất bước vọt vào, gấp giọng nói. Nhan tỷ ngươi, hắn lời còn chưa dứt tùy tiện bỗng nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn, chỉ gặp trong phòng ngủ trước giường ngồi vây quanh lấy ba người, một cái là Giang Nhan, một cái là Diệp Thanh Mi, còn có một cái là hắn căn bản không biết nữ nhân, nhìn có hơn 30 tuổi, mà nữ nhân này trong ngực còn ôm một đứa bé. Lâm Vũ sở dĩ kinh ngạc cũng không phải bởi vì cái này nữ nhân xa lạ, mà là bởi vì hắn phát hiện ngồi ở trên giường Giang Nhan hồng quang đầy mặt, hai mắt sáng ngời có thần, căn bản không giống có việc hình dáng. Gia Vinh, ngươi trở về rồi. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng Lâm Vũ ngoắc nói ra. Đến, nhanh, nhìn một chút chị dâu. Chị dâu, Lâm Vũ hơi kinh ngạc nhìn cái này nữ nhân xa lạ một chút, một bên đáp ứng một bên ngồi vào Giang Nhan bên cạnh, một cái sờ qua Giang Nhan tay, thăm dò mạch gặp xác thực không có bất kỳ cái gì dị dạng, hắn lúc này mới không khỏi thở dài ra một hơi, dò xét Giang Nhan một chút, nói ra. Nhan tỷ, ngươi ném tới chỗ nào rồi? Cũng không có việc gì. Nói xong nàng tại Giang Nhan trên lưng sờ lên, đi, mù mờ cái gì a, ta lúc nào ném tới, ngươi rùa ta đâu. Giang Nhan có chút hờn rỗi rỗi ra trắng nõn tay đập Lâm Vũ một cái. A, ngươi không có ngã sấp xuống a, Lâm Vũ mở to hai mắt hơi có chút kinh ngạc nói ra. Cái kia mẹ, mẹ vì sao? Mẹ thế nào? Giang Nhan cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi không hiểu, hiển nhiên đối với Lý Tố Cầm gọi điện thoại sự tình không chút nào hiểu rõ tình hình. Không có gì, Lâm Vũ cười lắc đầu, nhìn thấy Giang Nhan phản ứng, hắn lập tức hiểu rõ ra cảm tình là cha mẹ vợ bắt hắn làm trò cười, cố ý hù dọa hắn đâu. Bất quá trong lòng hắn hay là 10 phần may mắn, còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhan tỷ ngươi nói vị này là, Lâm Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía một bên nữ nhân xa lạ, nghi hoặc hỏi một câu, tiếp theo quét mắt nữ nhân này trong ngực tiểu nam hài, chỉ gặp đứa bé trai này trên mặt mang một thứ thật to kính mát cơ hồ che khuất nửa gương mặt để cho người ta bất giác hơi kinh ngạc, mặc dù trong phòng mở ra đèn, thế nhưng ánh sáng hay là rất tối, mang theo kính mát căn bản không nhìn thấy cái gì. Hà thúc thúc, không chờ Giang Nhan trả lời, nữ nhân xa lạ trong ngực tiểu nam hài đột nhiên trước tiên mở miệng, rụt rè hỏi một câu. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, không khỏi cảm thấy đứa bé trai này thanh âm có chút quen tai thế nhưng một thời gian lại có chút nhớ nhung không nổi. Gia Vinh, vị này là Hồ Kình Phong Hồ đại ca ái nhân A, Giang Nhan vội vàng giới thiệu nói. Chị dâu ôm là Khải Khải, ngươi thật giống như gặp qua A. Khải Khải, Lâm Vũ nghe nói như thế, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nội tâm đột nhiên có chút kích động, thảo nào đứa bé trai này trong phòng muốn mang theo kính mát đâu, nguyên lai là Khải Khải A, hắn vội vàng nói. A, nguyên lai là chị dâu A, thất lễ thất lễ. Hồ Kình Phong bà xã hướng Lâm Vũ cười cười, tướng mạo vẫn tính duyên dáng, chỉ bất quá khuôn mặt hơi có chút trắng xám, nói ra. Góc truyện audio.com, Hà tiên sinh quả nhiên tuấn tú lịch sự, ta thường nghe Kình Phong nói về ngươi, lần trước thật là đa tạ ngươi. Nói xong nàng vội vàng đem Khải Khải bỏ trên đất thúc giục nói. Khải Khải, nhanh cho ngươi Gia Vinh thúc thúc dập đầu, cảm tạ ngươi Gia Vinh thúc thúc ân cứu mạng. Khải Khải nghe lời hai chân uốn cong, làm ra vẻ liền phải hướng trên mặt đất quỳ, bất quá đầu gối còn chưa rơi xuống đất, Lâm Vũ hai tay quơ tới, cầm Khải Khải dưới nách một nắm đem Khải Khải từ dưới đất bế lên, cười nói. Chị dâu quá khách khí, chút chuyện nhỏ này, không đủ một đạo. Khải Khải gần nhất thế nào a? Lâm Vũ cười đỉnh đỉnh trong ngực Khải Khải, liếc về Khải Khải nho nhỏ gương mặt bên trên thật to kính mát về sau, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trì trệ, trên mặt sáng ngời cũng đột nhiên ảm đạm xuống, nghĩ đến kính mát phía sau là hai cái trống trơn hốc mắt, ở ngực nói không nên lời kiềm chế bi thống, nhất là bây giờ thấy được Khải Khải, lại không khỏi nghĩ đến lúc trước đồng dạng là ánh mắt có vấn đề mân côi đệ đệ tiểu trí, trong chốc lát vạn loại cảm xúc xông lên đầu, khó nói lên lời. Nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt nhìn về phía Khải Khải trên mặt kính mắt, Giang Nhan, Diệp Thanh Mi hai người thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, lông mi hiện lên một tia buồn bã, tất cả đều là Khải Khải cảm thấy 10 phần đau lòng. Bất quá Hồ Kình Phong bà xã lại đột nhiên mặt giãn ra hướng Lâm Vũ nở nụ cười, một bên nâng người đem Lâm Vũ trong tay Khải Khải tiếp tới, một bên giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Áo, Khải Khải đứa nhỏ này lão nói ánh nắng quá chói mắt cho nên Kình Phong liền cho hắn xứng một thứ kính mát. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng khẽ động, tràn ngập thâm ý nhìn Hồ Kình Phong bà xã một chút, hắn lúc trước liền nghe Hồ Kình Phong nói qua, Khải Khải mẹ bởi vì cái chuyện lần trước nhận lấy cực lớn tinh thần kích thích cho nên tinh thần lúc tốt lúc xấu, hiện tại xem ra nhưng không khôi phục. Có đúng không, đừng nói, Hồ đại ca cái này ánh mắt thật đúng là bất quá, mắt kính này rất thích hợp Khải Khải. Lâm Vũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cười nói, hỏi tiếp. Chị dâu, Hồ đại ca đâu, hắn thế nào không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới? Hà huynh đệ, không phải ta không đến, là ngươi chỉ lo quan tâm chính mình người yêu, đem ta Hồ Kình Phong trở thành không khí a, ta vừa rồi ngay tại phòng khách ngồi đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cười mờ tiếng cười, vừa nghe là biết là Hồ Kình Phong. Hồ đại ca, Lâm Vũ xoay người nhìn lại, sắc mặt vui mừng, quả thật tùy tiện nhìn thấy một cái vóc người nam tử khôi ngô đi đến, chính là Hồ Kình Phong. Hà huynh đệ, gần đây tốt chứ? Nghe nói người gần nhất chuyện phiền toái không ít a. Hồ Kình Phong cao giọng cười một tiếng, tiếp theo đưa tay tại Lâm Vũ ở ngực đập một cái, gật đầu cười nói. Không tệ, lại thêm cường tráng thật. Lâm Vũ cười cười, dò hỏi. Hồ đại ca, ngươi tới lên thủ đô làm cái gì a? Hồ Kình Phong nụ cười trên mặt trì trệ, ngắm nhìn trên giường bà xã cùng con trai, trên mặt hiện lên một cái đắng chát nụ cười, nói ra. Ngươi không phải để cho ta mang ngươi chị dâu cùng Khải Khải tới chơi đùa sao, ta liền mang tới. Góc truyện audio.com, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ lập tức hiểu rõ ra, Hồ Kình Phong đây là mang bà xã cùng con trai tìm hắn xem bệnh đến rồi, lúc trước thời điểm hắn đúng là đã nói để cho Hồ Kình Phong đem hai bọn họ người mang đến, chính mình cho xem thật kỹ một chút. Yên tâm, Hồ đại ca ta nhất định hết sức nỗ lực. Lâm Vũ biến sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, đến ăn chút trái cây. Lúc này Lý Tố Cầm bưng một bàn rửa sạch hoa quả đi đến, sau lưng còn đi theo Dai Dai cùng Doãn Nhi, hai người tiểu nha đầu cười hì hì nhìn qua trong phòng Khải Khải, thấp giọng thầm thì cái gì. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Tố Cầm vội vàng hỏi, mẹ, Nhan thì căn bản liền không sao, ngươi vì sao gạt ta a? Vì sao, không lừa ngươi có thể trở về sao, ngươi xem đều mấy giờ rồi, Lý Tố Cầm thở phì phì nói ra, đánh 100 điện thoại đều không mang theo tiếp. Vậy ngài để cho Lệ đại ca đi tìm ta chính là tại sao phải nói Nhan tỷ ngã sấp xuống a? Lâm Vũ cười khổ hỏi. Vì sao, chính là vì để ngươi lo lắng. Lúc này ngoài cửa Tần Tú Lam trợn nhìn Lâm Vũ một chút oán giận nói. Dày thối, Nhan Nhan mang thai ngươi cũng không nói cho chúng ta, liền phải để ngươi nếm thử lo lắng tư vị. Lâm Vũ nghe được mẫu thân lời này một thời gian giờ khóc giờ cười, cảm tình là mẫu thân cùng cha mẹ vợ đã biết rõ Giang Nhan mang thai sự tình, chê hắn sớm không nói, cố ý trả thù hắn đâu. Ta đây không phải bận bịu đi. Lâm Vũ cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hôm nay vừa vặn đụng tới một cái triệu chứng hết sức kỳ quái bệnh nhân, đang nghĩ ngợi thế nào trị liệu đâu. Ồ, bệnh gì người a, mau nói không chừng chúng ta gặp qua đâu. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người trong nháy mắt hứng thú bừng bừng hỏi, hai người bọn họ đều là y học ngành nghề tự nhiên đối với nghi nan ca bệnh hết sức cảm thấy hứng thú. Lâm Vũ liếc Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi một chút, 10 phần thần khí ngẩng đầu, nói ra. Hai người các ngươi càng không khả năng thấy qua, có thể liền nghe đều chưa nghe nói qua. Xem thường ai đây, Diệp Thanh Mi nhịn không được liếc mắt không phục nói. Làm sao ngươi biết chúng ta không hiểu rõ? Nhân thể mân côi, Lâm Vũ cười tùm tìm hỏi, thế nào chưa từng nghe qua đi, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người thần sắc hơi đổi, liếc nhìn nhau thần sắc tất cả đều 10 phần mờ mịt, hiển nhiên xác thực chưa từng nghe qua loại bệnh này. Nhân thể mân côi, bất quá lúc này đứng ở một bên cười tùm tìm Hồ Kình Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được kinh ngạc hỏi ngược lại một tiếng. Cách chương.